Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, nhắn lời. Trịnh Tồn Kiếm không rõ vì sao, theo Lý Mục đi tới cửa thư phòng miệng, lão huyện Nha Đại Viện, trải qua Lý Mục xây dựng thêm phía sau, chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi, mà tầm nhìn rộng rãi. Trong viện cũng không tường cao, đại thể lấy cây cối, canh nước, giả sơn làm chủ, bởi vậy đứng ở Lý Mục cửa thư phòng miệng, một chút nhìn sang, hơn một nửa cái tiền viện có thể vừa xem hiểu ngay. Cùng gió phơ phất, cây cối lưu luyến, đại cảnh sắc trong viện, cực kỳ mỹ lệ, Trịnh Tồn Kiếm ánh mắt, ở trong đại viện đảo qua, càng là cũng không một chút động tĩnh. Chỉ là, này trong nhà, đột nhiên an tĩnh có chút quá đáng. Lý Mục khóe miệng vẽ lên một tia giọng mỉa mai độ cong. Cong ngón tay búng một cái, một đạo chỉ kinh lực, bắn vào trong sân, chuyện quái dị xảy ra. Trịnh Tồn Kiếm cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy, nguyên bản bình tĩnh không hề tình huống khác thường trong đại viện. Nhất thời như một màn sóng nước bức tranh như thế. Tạo nên tầng tầng gợn sóng, lập tức một bộ cảnh tượng khác xuất hiện, thì nhìn bốn thân ảnh, ở giả sơn cây cối lưu thủy khu thương trong đó, như là lạc đường người mù như thế, đến về địa loanh quanh, sắc mặt táo bạo, lớn tiếng mà gào thét cái gì, nhưng cũng không có phát sinh chút thanh âm nào, ảo trận, có người tiềm nhập huyện Nha Đại Viện, hắn lần này. Hiểu Lý Mục nói chuột nhỏ ý tứ, phía trước tất cả đều bị trận pháp che đậy, những người này cũng lâm vào trong trận pháp, không đi ra lọt đến, bọn họ xông vào lão huyện Nha Đại Viện, tới làm cái gì, không cần đoán, đều có thể biết, là hướng về phía Lý Mục tới. Trịnh Tồn Kiếm nhìn thấy, trong đó một cái bóng người, giương tay đánh ra một chưởng. Càng là một đạo lực lượng tràn trề tuôn ra, khí tức mạnh mẽ, càng là tiên thiên tột cùng tu vi, nhưng cái nào một tấm, oanh ở phía trước một khối thanh nham trên núi giả, càng là như đá chìm đáy biển như thế, không có tác dụng chút nào, ba người kia cũng đã phi thường nôn nóng, loạn xạ chém vào, oanh kích, nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái kia phun trào như cuồng chiều sức mạnh, bị một loại sức mạnh thần bí nào đó biến thành giải. Cho nên ngay cả một mảnh lá cây, cũng không thể đánh rơi xuống. Quỷ dị tới cực điểm, Trịnh Tồn Kiếm trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Lý Mục. Hắn là biết, Lý Mục am hiểu trận pháp. Điểm này, ban đầu ở thành trường An Lậu Thất Viện rơi bên trong, đã chứng minh qua. Trong một đoạn thời gian, Lậu Thất Viện rơi là trong thành Trường An chỉ đứng sau Nha Môn Chi Phủ cấm địa. Trên căn bản, không ai có thể xông vào. Nhưng, tức đã là như thế. Khi đó, Lý Mục trận pháp trình độ cũng không có khủng bố đến trình độ như thế này. Trước mắt bị vây bốn người này, đều là tiên thiên cảnh giới đỉnh cao cường giả. Nhân vật như vậy, đặt ở bất kỳ địa phương nào. Đều là uy chấn nhất phương tồn tại, nhưng cũng lâm vào huyện Nha Đại Viện trong trận pháp, như mù người rơi vào đầm lầy như thế, khuấy không nổi chút gợn sóng nào, liền một tia âm thanh đều không thể chế tạo ra, như không là trước kia Lý Mục vạch trần. Trịnh Tồn Kiếm tin tưởng, coi như là chính mình từ nơi này trong sân đi ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện, thật là đáng sợ. Này là kinh khủng đến mức nào trận pháp, cùng với trận pháp trình độ A, Trịnh Tồn Kiếm trong lòng, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, cái này nhìn như bình tĩnh huyện Nha Đại Viện, trong bóng tối càng là ẩn chứa như vậy cơ quan, nhìn bên người cái này trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thiếu niên. Trịnh Tồn Kiếm trong lòng kiêng kỵ cùng kính nể, càng ngày càng nặng, có mấy người, chính là như vậy. Người càng đến gần hắn, càng là coi chính mình đã giải hắn, lại càng sẽ phát hiện kỳ thực khoảng cách còn quá xa. không cách nào nhìn thấu hắn, thì càng sợ hắn. Mà Lý Mục ở Trịnh Tôn Kiếm trong lòng không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Líu lo, líu lo thu, một tiếng lanh lảnh hồ ly tiếng hót vang lên, một vệt màu trắng thiểm điện từ bên cạnh lùi lại đây, nhảy tới Lý Mục trong lồng ngực, nhưng là vẫn màu trắng cáo nhỏ. Líu lo, tiểu bạch hồ ly đát kỷ thân mật liếm Lý Mục tay cóng. Lý Mục an ủi tiểu tử, sau đó hỏi Trịnh Tôn Kiếm, nói, nhận thức bốn người này sao? Trịnh Tôn Kiếm nói, không quen biết. Nếu như vậy, Lý Mục cười cợt, hơi suy nghĩ, trong hư không, lại là từng đảo trận văn gợn sóng dập dờn. Trong nháy mắt trong hư không vô số rậm rạp, chằng chịt màu vàng đạo văn lóe lên một cái rồi biến mất. Đón lấy, cái kia bốn cái con ruồi không đầu như thế tán loạn bóng người. Từng người hoan hô một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả sương mù mê chướng nháy mắt tản đi. Một hồi sáng tỏ thông suốt, bốn người, cơ hồ là đồng thời đều thấy được đứng ở đằng xa cửa thư phòng miệng Lý Mục. Giết, trước hết phản ứng lại, là một cái thân hình gầy nhỏ cao thủ, thân pháp tốc độ cực nhanh, khác nào một đạo lưu quang, hướng về Lý Mục vọt tới, trong lòng bàn tay một đôi kim ngân song hoàn, giương tay tung ra một cái. Nhất thời đầy trời tầng tầng lớp lớp hàng trăm hàng ngàn hoàn ảnh, như gió mạnh mưa rào như thế, hướng về Lý Mục bao phủ mà tới. Tiên thiên tột cùng khủng bố đánh giết bão táp, triển lộ không bỏ sót. Trịnh Tôn Kiếm mí mắt kinh hoàng, theo bản năng mà liền muốn lùi về sau. Hắn nhìn ra, cái kia từng cái hoàn ảnh đều là thực vật mà không phải bóng mờ. Loại này một loại ác liệt tới cực điểm chiến kỹ, một cái hung danh cao tên, một hồi, từ trong đầu của hắn nhảy ra ngoài. Hắn là, Trịnh Tôn Kiếm mở miệng muốn hô, đinh đinh đinh, Lý Mục bên người, từng đạo đao quang giải lụa lưu truyền, 24 ngọn phi đao uyển như ánh sáng nhằng nhịt khắp nơi. Đao tiên sinh diệt trong đó. Tất cả kim ngân hoàn ảnh đều ở đây khoảng cách Lý Mục một trượng khoảng cách ở ngoài. Bị chém làm bột mịn, căn bản khó có thể tiến thêm. Đồng thời, giữa không trung, cái kia nguyên bản như chớp giật bắn về phía Lý Mục thân ảnh, đột nhiên bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà đập vào trên mặt đất, liền không động đậy, cổ họng của hắn hướng về một thanh sáng như tuyết phi đao màu bạc. Phòng thủ, phản kích, trong chớp mắt, một chiếc tiên thiên tột cùng cường giả, cứ như vậy bị miểu sát. Hắn là Trấn Tây Vương bên người 16 tử sĩ một trong đoạt mệnh kim ngân hoàn liêu trí. Trịnh Tôn Kiếm tiếng kinh hô, vừa mới vừa hô xong, chiến đấu đã kết thúc. Lý Mục trong lòng, lập tức sáng như tuyết, cái khác ba đại cường giả cũng nhất định là Trấn Tây Vương người, rốt cục vẫn là đến. Đáng chết, cùng tiến lên, giết, cái khác ba đại tiên thiên đỉnh cao cường giả cái thế. Phản ứng lại, đồng loạt ra tay, hướng về Lý Mục đánh tới. Các nơi cực chiêu chiến kỹ, khác nào sóng to gió lớn, gió mạnh mưa rào giống như tiên thiên chân khí đánh giết mà đến. Làm như phải đem Lý Mục, kể cả phía sau hắn thư phòng, nháy mắt đánh cho bụi. Lý Mục xoay người rời đi, nói, đêm này bốn bộ thi thể giao cho cặn bã Nam Chi Phủ. A, Trịnh Tôn Kiếm không hiểu ra sao. Lời còn chưa dứt, ba đạo đao quang chợt lóe lên, xèo, xèo, xèo, âm bảo giống như thanh âm, lúc này mới vang lên. Liều chết xung phong ba đại cường giả, giống như là bị nỏ mũi tên bắn trúng người rơm như thế, bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà ngã ở mới bắt đầu bị bắn thủng cổ họng đoạt mệnh kim ngân hoàn liêu trí bên người. Chỉnh chỉnh tề tề, một loạt bốn cái, giống như là bị người chuyên môn bày để tốt như thế. Trịnh Tôn Kiếm con người nhíu co, siêu siêu siêu, bốn ngọn phi đao từ bốn đại tiên thiên cường giả nơi cổ họng bay ra. Xoay tròn khác nào thu thủy lưu hoa như thế. Sát Trịnh Tồn kiếm tóc mai bay trở về, về tới Lý Mục bên người. Trịnh Tồn kiếm trong khoảnh khắc đó, có một loại linh hồn xuất khiếu giống như tần chết cảm giác. Phi đao đi qua, khác nào tử thần quay về tai của ngươi. Biên thở ra hơi lạnh, sờn cả tóc gáy. Đợi đến hắn phản ứng lại, Lý Mục thân ảnh đã biến mất. Hắn đi tới bốn bộ thi thể trước mặt, cẩn thận phân biệt, nhận ra đến bốn người này đều là Trấn Tây Vương bên người tử sĩ. Đế cũng đã phát ra lệnh truy nã. Bốn người này đều là trong lệnh truy nã nhân vật trọng yếu, cũng là núi thây biển máu bên trong đi tới nhân vật hung ác, đặc biệt là am hiểu ẩn nấp, ám sát, hạ độc, thuộc về thích khách nhất lưu. Theo lý mà nói, như vậy bốn người lẻn vào huyện Nha Đại Viện, ám sát Lý Mục, tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng mà, Trấn Tây Vương còn đánh giá thấp Lý Mục a. Trịnh Tồn kiếm bây giờ đã triệt để nhìn không thấu Lý Mục lá bài tẩy. Hắn lòng mang sợ hãi, đem bốn bộ thi thể thu lại tốt, mang theo thi thể ra bên ngoài mặt lúc đi. Trịnh Tồn kiếm nhìn cục đá đường nhỏ bên cạnh giả sơn, cây cối, lưu thủy, nhìn không ra bất kỳ trận pháp gợn sóng tồn tại. Nhưng hắn biết, chỉ cần Lý Mục mong muốn, trong nháy mắt, chính mình liền sẽ biến thành lạc đường run rế như thế. Cả đời đều rơi vào trận pháp này bên trong không cách nào đi ra ngoài. Đi ra huyện Nha Đại Viện thời điểm, Trịnh Tồn kiếm đã là một thân mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, đại viện cửa, có một người đang ngồi trên xe lăn chờ hắn. Trịnh tiên sinh, công tử nhà ta, còn có một việc tình phiền phức ngươi. Tiểu thư Đồng Thanh Phong sắc mặt lạnh nhạt nói. Trịnh Tồn kiếm sắc mặt liền có chút lúng túng. Bởi vì Thanh Phong hai chân, cũng là bởi vì hắn mà tàn tật. Bây giờ hắn vì là Lý Mục làm việc, tự nhiên biết Thanh Phong ở Lý Mục trong lòng địa vị tuyệt đối là thứ nhất tâm phúc, rất được tin cậy, khó bảo đảm trong lòng hắn sẽ không ghi hận chính mình. Tiểu công tử xin phân phó. Là chuyện gì? Hắn không dám thất lễ, cung kính mà nói. Thanh Phong phất tay một cái, một đội binh vệ từ đằng xa mang đến tới một người. Trịnh tiên sinh, Trịnh tiên sinh, cứu ta. Người này giãy giụa kêu cứu, nhưng chính là ngày đó bị chiếm đóng ở Thái Bạch huyện Lý Băng chi phủ Lý Cương tiểu nhi tử, khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn bị giam ở Thái Bạch huyện. Lý Cương bản thân cũng chưa từng có hỏi qua, đơn giản là bị người quên mất. Công tử nhà ta, mời tiên sinh đem người này mang về. Thanh Phong nói, ngày đó hắn tàn tật mối thù cũng có cái này Lý Băng một phần. Bất quá, mấy ngày nay, Lý Băng ở Thái Bạch huyện bị cải tạo lao động, cũng chịu không ít dằn vặt, đàng hoàng rất nhiều. Bất kể nói thế nào, Lý Băng đều là trên danh nghĩa Lý Mục cùng cha khác mẹ huynh đệ, vì lẽ đó cũng sẽ không thật sự giết đương nhiên. Tiểu thư Đồng cũng không biết, này Lý Mục không phải đối phương Lý Mục. Trịnh Tồn kiếm gật đầu đáp ứng. Công tử nhà ta, để tiên sinh nhắn cho chi phủ đại nhân, nói cho hắn biết người bên kia không muốn trở lại Thái Bạch huyện quấy rối. Bằng không, tiểu thư Đồng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ trong đó hết sức rõ ràng. Trịnh Tồn kiếm trong lòng kinh sợ, ngoại trừ liên tục gật đầu, cũng không tiện nói gì lời. Thành Trường An, giáo phường Ti, Văn Thánh Trai, từ 3 ngày trước bắt đầu, tòa này toàn bộ giáo phường Ti bên trong nổi danh nhất thanh lâu, đã bị một vị thần bí đại nhân vật trực tiếp đặt bao hết. Vào đêm, mới vừa lên đèn, một vị thanh bào tóc dài anh tuấn người thanh niên trẻ, mà rượu mà hát, tư thái điên cuồng phóng, xung quanh, mấy vị Trường An phủ đại nhân vật hầu bên người, trong đó có nha môn chi phủ Điền Sư Gia, cùng với mấy nội thành lớn phân thủ nha môn trưởng quản. Mới nhậm chức giáo phường ti chủ sự Kim Thành Hoa, cũng ở một bên cười theo. Văn thánh trai xuất sắc nhất mấy cái cô nương, đều bồi ở bên cạnh. Hoàng công tử, đã đến trường An Phủ mấy ngày, vì sao còn không đi Thái Bạch huyện, tiếp nhận huyện lệnh chức vụ a? Điền sư gia cười theo, nhìn như vô tâm hỏi. Cái này điên cuồng sĩ giống như nam tử trẻ tuổi, liền là tới từ ở Quan Sơn mục tràng vào đời đệ tử. Tu vi cao thâm khó dò đế quốc, tân quý vàng văn viễn. Rất nhiều người đều không nghĩ ra, vì là thân phận gì bối cảnh kinh người như vậy vàng văn viễn. Một mực muốn đi Thái Bạch huyện tiếp nhận một cái nho nhỏ huyện lệnh chức vụ. Vừa bắt đầu, chính hắn cũng nghĩ không thông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục